Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 892, Minh Vệ, Phượng Gia, cầu điểm nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm huyết châu xuất hiện thời điểm tại Tô Hạo trong lòng bàn tay, vệ huyết ma đang lặng lẽ lộ ra một cây nhánh dây chính nịnh nọt nhìn lấy Tô Hạo. Nuốt hắn, luyện hóa về sau, có lẽ ngươi có thể đạt tới mệnh chủ cảnh. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, cái kia vệ huyết ma đang xuất hiện một cái miệng lớn, trực tiếp nuốt xuống, sau đó lại lần nữa ẩn nặc đến Tô Hạo bên trong thân thể. Tô Hạo tu luyện huyết thần tâm kinh, cũng có thể thông qua thôn phệ huyết dịch đến tăng thực lực lên. Nhưng là hắn hiện tại chỉ là thần đài cảnh, mạo muội hấp thu mệnh chủ cảnh cường giả huyết dịch, không cần phải nhắc tới thăng lên, khả năng bị huyết dịch này năng lượng trực tiếp làm bạo thể. Chết đến không đến mức, nhưng là tuyệt đối tăng lên không được. Cho nên cho phệ huyết ma đằng tăng lên thích hợp nhất. Không nghĩ tới, tới này tinh giới, không có mấy ngày thì cùng mệnh chủ cảnh cường giả cho là mấy trận. Cái này tinh giới thật đúng là không có uổng phí đến. Tại Tô Hạo cảm thán thời điểm, Hắc Bạch Giê-xu thân hình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Lúc này Hắc Bạch Giê-xu sắc mặt có chút tái nhợt, giống như nhận lấy trọng thương đồng dạng. Cái kia bình bên trong có mệnh chủ cảnh đỉnh phong cường giả lưu lại khí tức, tại ta tới gần thời điểm, bộc phát ra sát cơ. Kém chút tiêu tan sạch bản thể của ta, Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, lợi hại như vậy, nghe vậy, Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình. Căn cứ Hắc Bạch Giê-xu miêu tả, thực lực của đối phương chỉ sợ không thua kém nguyên thai khí thiên đế. Xem ra mưu đồ bố cục người không đơn giản, có thể theo còn lại tin tức phía trên, tìm tới cái này người giật dây sao? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, một chút dấu vết đều không cách nào tra được. Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu. Cái này tinh giới quá lớn, tinh nguyệt vương triều bên trong, tranh đấu không ngừng, tạm thời thì không có bất cứ gì phát hiện. Xem ra đối thủ này không đơn giản, Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, người trước sẽ bất động minh vương thành bên trong liệu thương đi. Tô Hạo mở miệng nói, quảng cáo, nói đến bất động minh vương thành thời điểm, Tô Hạo đột nhiên nghĩ đến, hôm qua hắn tùy cơ giống như đánh dấu bất động minh vương thành bù đắp luyện hóa thể. Nói cách khác hắn hiện tại có thể đem bất động minh vương thành hoàn toàn luyện hóa. Tô Hạo trực tiếp điểm mở tấm thẻ kia. Tại hắn ấn mở tấm thẻ kia về sau, thể nội bất động minh vương thành giống như trải qua tẩy lễ đồng dạng, phát ra từng đạo thâm trầm ảm đạm khí tức. Từng đạo kêu thảm cùng không cam lòng thanh âm, tại Tô Hạo bên tai vang lên. Bất động minh vương thành bên trong trên một đời thành chủ chỗ cầm tù người, tại Tô Hạo hoàn toàn luyện hóa về sau. Vậy mà giống như bị tẩy lễ đồng dạng, hóa thành cuồn cuộn minh khí. Sau cùng không ngừng ngưng tụ, hình thành từng đạo thân mặc màu đen khôi giáp bóng người. Minh Vệ, lúc này thời điểm Tô Hạo trong đầu vang lên dạng này thanh âm. Đây là mỗi một thời đại bất động minh vương thành thành chủ, vì đời sau thành chủ làm chuẩn bị. Minh Vệ chỉ thuần phục tại bất động minh vương thành chủ nhân. Bọn họ không có tư tưởng của mình, chỉ là nghe lệnh hành sự. Không là có tính chất hủy diệt đả kích, những người này sau khi chết, hóa thành minh khí bị bất động minh vương thành hấp thu, lại lần nữa ngưng tụ thành minh vệ. Minh vệ nhân số không ít, khoảng chừng 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo tâm thần chìm vào đến bất động minh vương thành bên trong, cảm thụ một chút những thứ này minh vệ thực lực, cùng Tô Hạo một cái cấp bậc. Thần đài cảnh nhất trọng, minh vệ cấp bậc là căn cứ thành chủ tới. Làm thành chủ thực lực tăng lên, minh vệ liền có thể thông qua thôn phệ năng lượng, tăng lên thực lực của mình. Cũng là chỗ hao phí tư nguyên không nhỏ, cái gì đều muốn tư nguyên. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, những ký ức này bên trong còn có một bộ công pháp truyền thừa. Cửu trọng minh vực quyết, Tô Hạo xem ra liếc một chút, ánh mắt hơi động một chút. Cái này cửu trọng minh vực quyết, tu luyện tới đại thần, có thể hóa cửu trọng minh thiên. Tại cái này cửu trọng minh thiên bên trong, Tô Hạo có thể làm được bất tử bất diệt. Là như bức, nhưng là giống như không dễ dàng tu luyện. Tô Hạo dò xét một phen về sau, trong miệng lắc đầu thở dài nói. Nếu quả như thật tu luyện tới cửu trọng minh thiên, như vậy trên một đời thành chủ hẳn là sẽ không chết. Tại Tô Hạo cảm thán thời điểm, Thiên Mệnh Tông tông chủ đã trở về, đến đây bái kiến Tô Hạo. Đến mức Thiên Huyền Tử thì là không có trở về. Hiện tại Tô Hạo thế nhưng là Thiên Mệnh Tông thật bắp đùi. cho nên hắn nhất định phải ôm thật chặt Tô Hạo cái này bắp đùi. Đây là xích huyết minh tất cả tư nguyên, ta đều cho ngươi mang tới. Thiên mệnh tông tông chủ nói. Tô Hạo nhìn lên trời mệnh tông tông chủ, phát hiện cái này thiên mệnh tông tông chủ làm thực tình không tệ. Đem cái kia chứa đựng giới chỉ thủ hạ, phát hiện bên trong linh thạch, còn có một số vũ khí cùng bí tịch. Tô Hạo tại đem linh thạch toàn bộ lấy đi về sau, chọn một chút vũ khí, còn lại đều giao cho thiên mệnh tông chủ. Chọn lựa bảo hộ, là chuẩn bị về sau đưa người sử dụng. Hắn bảo vật của mình, đã đủ. Lúc này, xích huyết minh bị thiên mệnh tông cùng tinh nguyệt vương triều liên thủ diệt tin tức đã truyền ra. Xích huyết hành cùng xích huyết y bị giết. Xích huyết minh còn lại đại năng tôn giả cảnh bị tinh nguyệt vương triều đặt vào tinh thần các. Tin tức như vậy oanh động còn lại 8 đại thế lực. Trong đó một số thế lực nhanh chóng kết minh, bọn họ sợ tinh nguyệt vương triều tải nhầm vào bọn họ. Nhưng là tinh nguyệt vương triều lại không có đang xuất thủ. Thiên mệnh tông cũng biến thành đê điều, giống như xích huyết minh, không phải bọn họ diệt. Mà lại thiên mệnh tông đệ nhất phong chủ, Tô Hạo tên cũng im ắng xuất hiện. Bất quá truyền cũng không phải là rất nhanh, cũng không phải rất dễ thấy. Triều đô, Phượng gia, một gian trong khuê phòng, Phượng Minh Vũ trong tay cầm một phần hồ sơ, đẩy ra cái này khuê phòng. Trong khuê phòng, toàn thân áo trắng Mộ Dung Nguyệt đang tu luyện. Tại một cỗ tinh thuần hàn khí ở trên người nàng lưu truyền, tại Phượng Minh Vũ tiến đến trong nháy mắt, Mộ Dung Nguyệt mở to mắt. Minh Vũ tỷ, có chuyện gì không? Mộ Dung Nguyệt nhìn lấy xuất hiện Phượng Minh Vũ mở miệng nói. Băng Loan, tiểu tình nhân của ngươi, khả năng đến tinh giới. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt, Phượng Minh Vũ cầm trong tay một cái quyển trục, đưa cho Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, tiếp nhận quyển trục, trong đó Tô Hạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn đến tinh giới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Mộ Dung Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giới bên kia bị bất động minh vương thành nhất thống. Nhiệm vụ của hắn cần phải hoàn thành. Có điều hắn thời gian nào trở thành thiên mệnh tông đệ nhất phong Thanh Loan phong phong chủ? Phượng Minh Vũ có chút nghi ngờ hỏi. Nàng xem thấy Mộ Dung Nguyệt, rất muốn từ Mộ Dung Nguyệt bên này đạt được một số đáp án. Sau khi trở về, nàng thế nhưng là một mực chú ý bất động minh vương thành sự tình. Bất động minh vương thành xuất hiện mệnh chủ cảnh cường giả, nhất thống hòa vực. Cái này khiến nàng kinh ngạc thời điểm, cũng có chút cảm thán. Cũng rất muốn biết được cái này bất động minh vương thành. Nhưng là nàng tra xét rất nhiều tư liệu, thế nhưng là không có một chút cái thế lực này tung tích. Quá mức thần bí, chuyện của hắn, ta biết không nhiều. Mộ Dung Nguyệt lắc đầu nói. Đương nhiên nàng cũng không có hỏi qua Tô Hạo bất cứ chuyện gì. Nàng chỉ là đang yên lặng đuổi theo, chỉ là chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn tới, cũng không tới nhìn ngươi. Nếu như hắn đến nhìn người, có lẽ có thể giúp ngươi một số bận biểu. Phượng Minh Vũ nói, từ Băng Loan tại sau khi trở về trên người huyết mạch chi lực bị hoàn toàn kích phát. Tại Phượng gia tư nguyên trợ giúp dưới, tu hành càng là tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, đã đột phá đến luân hải cảnh ngũ trọng. Qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể bước vào luân hải cảnh lục trọng. Bởi vì dạng này tư chất, gây nên triều đô hoàng tộc chú ý. Trong hoàng tộc, Minh Nguyệt nữ đế thập cửu đệ phúc thân vương, muốn nạp Tử Băng Loan làm thiếp. Trong gia tộc có rất nhiều trưởng lão, mơ hồ đã đồng ý quyết định như vậy. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.